Tu La Vũ Thần, chương 786, Bất Trung Bất Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đại điện, là một tòa kim sán sán đại trận kia bùa chú phun trào, ánh sáng bốn sắc, vô số đạo như cự mãng vậy khí thể, vây quanh nó chậm rãi di động thế nhưng vào giờ phút này, làm cho người ta chú ý nhất, nhưng là trôi nổi ở bên trong đại trận, một cái đen thui sắc đại kiếm thanh đại kiếm này, không có hoa lệ bề ngoài, không có tinh xảo điêu khắc, liền ngay cả mũi kiếm đều phảng phất không có khai nhận giống như vậy, nếu là không có chuôi kiếm, quả thực lại như một cái hắc sắc khối sắt lớn tử. Nhưng là tất cả mọi người không cách nào lơ là thanh đại kiếm này, bởi vì chỉ một cái liếc mắt, mọi người có thể nhìn ra, cái này hắc sắc đại kiếm, rất không tầm thường. Đó là cái gì? Rốt cục một vị tàn dạ ma tông thành viên không nhịn được kinh hô lên. Đó là này phong ma đánh giết trận nơi cội nguồn. Kim bào lão nhị giải thích thế nhưng hắn nhưng không đó là vương binh, có ý định ẩn giấu nơi này có vương binh sự thực. Liễu lão, cái kia dù là vương binh sao? Sở Phong cũng là lén lút truyền âm với liễu lão. Là, vâng, đúng, vương binh hình chiếu, chân chính vương binh tại đây phong ma đánh giết trận nơi sâu xa nhất. Liễu lão giải thích, mà thời khắc này, hầu như tất cả mọi người trào vào trong đại điện, đặc biệt là kim bào mấy huynh đệ, sau khi tiến vào liền vội vàng vây quanh tòa này phong ma đánh giết trận ngồi khoanh chân, không kịp chờ đợi muốn mở ra nơi này. Vô tình tiểu hữu, cái này ngươi cầm. Đột nhiên, thừa dịp mọi người không chú ý, liễu lão đem một cái lòng bàn tay đại tiểu thạch đầu kín đáo đưa cho Sở Phong. Liễu lão, đây là... Sở Phong không khỏi sững sờ, hắn phát hiện khối đá này mặt trên, không chỉ khắc họa một tòa trận pháp mà lại đem nắm trong tay, Sở Phong càng là có thể cảm giác được, này khỏa trong tảng đá ẩn chứa sức mạnh. Tại đây khối lòng bàn tay đại tiểu thạch đầu trong, dĩ nhiên phong ấn rất nhiều kim sắc kết giới lực lượng, đồng thời nồng độ phi thường mạnh, e sợ không kém gì liễu lão giờ khắc này trong cơ thể ẩn chứa kết giới lực lượng. Chủ yếu nhất là này cỗ kết giới lực lượng, không có chủ nhân, giống bị đặc thù điều trị quá phi thường nhu hòa, tùy tiện một vị giới linh sư đều có thể khống tùy ý đối với hắn tiến hành khống chế, đồng thời hoàn toàn không cần tiêu hao của mình tinh thần lực. Này là ta tới này trước đó, tiêu hao thời gian mấy năm tỉ mỉ ngưng tụ, vốn là ta là kế hoạch, ở của ta kết giới lực lượng không đủ thời điểm, dùng nó đến tiến hành tụ lực. Thế nhưng bây giờ ta cảm thấy, nó thích hợp hơn ngươi, vô tình tiểu hữu tòa này phong ma đánh giết trận tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng tương tự phi thường khó có thể mở ra, nếu là ở chúng ta không chống đỡ nổi thời gian, hy vọng ngươi có thể dùng cái này, giúp chúng ta một chút sức lực. Liễu lão ngưng trọng nói rằng, yên tâm đi liễu lão, nếu là có cần ta thời điểm, ta vô tình nhất định phấn đấu quên mình liền lên. Sở Phong đem tảng đá kia thu cẩn thận, rất là nghiêm túc mà gật gật đầu, bởi vì hắn biết đây là liễu lão sự tin tưởng hắn. Sau đó, liễu lão cũng không phí lời, vỗ vỗ Sở Phong vai về sau, liền đi hướng về phía kết giới kia đại trận, ngồi khoanh chân. Vù, mà khi ngồi xuống sau khi, kim bào thập huynh đệ liền bắt đầu hợp lực bố trí trận pháp, mở ra tòa này phong ma đánh giết trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, Sở Phong có thể rõ ràng cảm nhận được kim bào thập huynh đệ xét ở sức lực toàn lực mở ra đại trận này, chỉ có điều muốn phá giải tòa trận pháp này thật sự rất không dễ dàng, cho dù là bọn họ biết phương pháp thế nhưng điều này cũng hao phí bọn họ rất nhiều tinh thần lực cùng kết giới lực lượng. Bất quá cũng may, ở tại bọn hắn như vậy mở ra dưới, Sở Phong có thể cảm giác được tòa này phong ma đánh giết trận, chính đang từng điểm vận chuyển, đồng thời trải qua đầy đủ sau nửa canh giờ, tòa này phong ma đánh giết trận, đã gần từ triệt để mở ra, lập tức liền có thể triệt để vận chuyển. Không được khí tức này là... Nhưng là trong chớp mắt, Sở Phong nhưng là khuôn mặt đại biến, vội vàng đem ánh mắt bén nhọn, tìm đến phía đại điện ở ngoài. Ha ha ha, chư vị thực sự là khổ cực các người á, nhưng mà, đang lúc này Sở Phong phát hiện, một bóng người đã là tự cung điện dưới lòng đất lối vào bay lượn mà đến, đồng thời đứng ở đại điện ở ngoài, vị này, càng là Chu Tiên quần đảo thứ 9 tiên. Thứ 9 tiên, khi nhìn thấy thứ 9 tiên chi về sau, hầu như người ở tại tràng đều là khuôn mặt đại biến, trên mặt hiện ra không hiểu bất an, liễu lão mấy người cũng thì không cách nào lại tiếp tục mở ra tòa trận pháp này, mà là vội vàng hiện phòng thủ tư thế, chặn lại rồi tòa này phong ma đánh giết trận trước đó. Đáng chết, này thứ 9 tiên làm sao sẽ biết nơi này? Người ở tại tràng đều là chau mày, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Soạt, nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ kim bào thập giữa huynh đệ bạo sắc mà ra, dĩ nhiên trực tiếp lướt về phía thứ 9 tiên. Thất đệ, không cần loạn đến. Nhìn thấy tình cảnh này, liễu lão các loại. Chờ, người thất kinh, vội vàng hô hoán mà bắt đầu, bởi vì cái kia lướt ầm ầm ra người, chính là kim bào thập giữa huynh đệ lão thất. Soạt. Nhưng mà, tối khiến người bất ngờ một màn xảy ra, cái kia lão thất vẫn chưa đối với thứ 9 tiên ra tay, cũng không có trở về bọn hắn phòng thủ đội hình, lại đang đi tới thứ 9 tiên trước người về sau, đối với hắn khách khí ôm quyền, nói. Thứ 9 tiên, ngươi tới thật là vừa vặn tốt. Cái gì, lão thất ngươi? Thời khắc này, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc biết vì sao thứ 9 tiên sẽ biết nơi này, đồng thời ở thời điểm mấu chốt như thế tới chỗ này, hóa ra là bọn họ Kim Bảo Thập giữa huynh đệ xuất hiện kẻ phản bội. Lão thất ngươi càng là kẻ phản bội, ngươi dĩ nhiên phản bội chúng ta. Chấm chấm, đối mặt lão thất phản bội, Kim Bảo mấy huynh đệ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không muốn tin tưởng, hung tợn chất vấn lên. Nhị ca, không phải ta phản bội các ngươi, chỉ là tàn dạ ma tông thời đại thật quá khứ của rồi, mà chúng ta thập huynh đệ rõ ràng có thể có đại hảo tiền đồ, vì sao phải từ thủ cái kia tàn dạ ma tông tên tuổi mà không đạt được gì, đồng thời còn muốn cùng Chu Tiên quần đảo là địch đây. Không bằng, các ngươi cùng ta cũng như thế, đồng thời nương nhờ vào Chu Tiên quần đảo đi, chỉ muốn gia nhập Chu Tiên quần đảo, chúng ta là có thể thu được lượng lớn tài nguyên, chúng ta thập huynh đệ đều có thể đột phá đến võ vương cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ấy, chúng ta đem không khỏi thần phục bất luận người nào, mà là có thêm vô số người thần phục với chúng ta, Đông Phương Hải vực người biết, không chỉ có Cửu Tiên, không chỉ có Tứ Đại Hộ Pháp, không chỉ có Ngũ Hành Vương, còn có chúng ta thập huynh đệ. Kim Bảo lão thất rất là thành khẩn khuyên nhủ. Lão thất ngươi, nhưng mà, đối với hắn khuyên bảo, Kim Bảo mấy huynh đệ nhưng không có người nào thay đổi sắc mặt, trái lại khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Lão thất ta chỉ hỏi ngươi một câu, Chu Tiên quần đảo sở dĩ đã sớm chuẩn bị, đồng thời còn phái đến thứ 8 tiên cùng thứ 9 tiên, là không phải là bởi vì ngươi trước đó đã chúng ta kế hoạch nói cho bọn họ đã biết nơi này cất giấu, là vật gì rồi hả? Đang lúc này, Liễu lão rất là bình thản mà hỏi. Đại ca, ngươi chớ có trách ta, chim khôn chọn cây mà đậu. Kim Bảo lão thất câu nói này, đã là thừa nhận hết thảy. Soạt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Liễu lão mày kiếm bỗng nhiên dựng thẳng lên, theo sát phía sau thân hình hơi động, bí mật mang theo khí tức mạnh mẽ, liền lướt đến đó Kim Bảo lão thất trước mặt, chỉ thấy kỳ thủ trưởng dò ra, như ưng chảo bình thường vững vàng khóa ở lão thất yết hầu bên trên, hung tợn nói. Lương Cầm có thể chọn mộc mà tê, nhưng tuyệt đối không thể không chung bất nghĩa. Cách chương.